Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Sabo kỳ quái cử động. Chính vì vậy, Sabo chỉ có thành toàn Momonga. Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng hắn tôn trọng một cái chính mình công nhận đối thủ tuyển trạch. Kỳ thực Sabo cũng có thể minh bạch Momonga vì sao làm như vậy. Chỉ bất quá hắn thật sự là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Tốt xấu là sở hữu hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Trở lại hải quân bản bộ là chuyện sớm hay muộn. Hắn còn có tương lai tốt đẹp. Chỉ tiếc hắn gặp Sabo. Một cái mang đến cho hắn nhân sinh chỗ bẩn khắc tinh. Ở Đông Hải, Sabo thành công đào thoát hắn đuổi bắt. Tại hắn hải quân chức nghiệp cuộc đời trên để lại một cái đáng xấu hổ chỗ bẩn. Trở thành người khác đàm luận trong trò cười. Mà lần này, đang động dùng như vậy nhân lực vật lực dưới tình huống. Momonga vẫn bại, bị bại rất triệt để. Ở chính diện trong chiến đấu, hắn thua, mặc dù là thua ở Sabo quỷ dị năng lực trên tay. Nhưng thua chính là thua, không có bất kỳ lý do. Momonga chỉ có thể vui vẻ lựa chọn tử vong. Mặc dù hắn nguyên bản hữu cơ sẽ sống sót. Mặc dù Sabo không đúng hắn hạ tử thủ. Nhưng chính hắn lại không thể nào tiếp thu được thất bại hai lần. Hơn nữa còn là ở cùng một người trong tay. Hắn không cần Sabo thương hại. Như vậy sống sót sẽ chỉ là lớn hơn sỉ nhục. Vĩnh cửu kém xa tẩy đi sỉ nhục. Làm vì mình công nhận đối thủ. Sabo tôn trọng Momonga tuyển trạch. Nếu như hắn thực sự buông tha Momonga, là đối với hắn lớn lao vũ nhục. Loại sự tình này, hắn làm không được. Hắn chỉ có thể làm hết sức đem Momonga đóng băng. Vì hắn lưu lại một hoàn mỹ hòm quan tài bằng băng. Như vậy, chỉ ít ở Momonga thi thể được mai táng trước, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Xem như là Sabo cuối cùng tiễn Momonga đoạn đường A. Vĩnh biệt, đối thủ của ta, Sabo trở lại kình thiên hào trên. Nhìn cái khác hai nơi chiến đấu. Weevil đang một người đứng ở một con thuyền hải quân quân hạm trên kêu la om sòm. Đối thủ của hắn đều đã toàn bộ rồi ngã xuống. Chỉ là chiếc kia hải quân quân hạm cũng bị phá hư quá. Một đạo tinh lọc đi qua. Weevil trực tiếp từ phẫn nộ trạng thái khôi phục bình thường. Weevil phi thân nhảy, trực tiếp bay lên trời. Sau đó vững vàng rơi vào kình thiên số trên bong thuyền. Trông thấy trên người hắn xuất hiện một ít vết thương. Sabo mở miệng kêu lên. Kình thiên, chuẩn bị ngoại thương thuốc. Bang Weevil trị liệu. Mà bên kia, Gawak chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá địch nhân chỉ còn người kế tiếp rồi. Đó chính là được xưng CP9 trong 800 năm người mạnh nhất Rob Lucci. Mà đổi thành bên ngoài hai cái. Kaku trên người lại là bỏng. Lại là tổn thương do giá rét. Té xỉu ở trên bong thuyền. Ngược lại vẫn nộ. Mà Zabra trên người trúng mấy viên đạn. Vô lực nằm ở đó. Không thể động đậy. Cái kia Zabra xem như là CP9 trong so với khá mạnh. Lại là hệ Zogun Inu Inu Nomi Fruit lang hình thái Devil Fruit năng lực giả. Bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Hẳn là bị Van Auger bắn mấy viên hải lâu thạch viên đạn. Chỗ chỉ có thể như vậy. Mà Gawak cùng Lucci chiến đấu. Gawak bằng vào thể thuật cộng thêm kỹ năng. Nhưng lại chiếm cứ ưu thế. Nhưng Lucci quả thực cũng không vách CP9 trong 800 năm người mạnh nhất xưng hào. Biến thân người lớn hình thú hình thái xuống hắn bằng vào cực mạnh thể thuật cùng ý thức chiến đấu. Dĩ nhiên có thể giữ cho không bị bại. Quả thực lợi hại. Phải biết rằng, Gawak kỹ năng cũng đều không kém. Nhất là niệm lực. Nếu như lại trong chiến đấu đối với địch nhân thả ra. Đây tuyệt đối là hội tạo thành địch nhân khốn nhiễu cực lớn. Nhưng chính là ở súng như vậy cửa hạ. Lucci lại vẫn có thể kiên trì nổi. Hơn nữa tựa hồ đã bắt đầu thích ứng Gawak năng lực. Hiểu được ứng đối ra sao rồi. Gawak bắt hắn lại sợ rằng thật đúng là muốn một chút thời gian. Sabo thấy vậy. Phi thân nhảy. Liền trực tiếp rơi xuống tay kia hải quân quân hạm trên. Trông thấy vẫn còn ở vô cùng lo lắng Gawak cùng Lucci. Hắn một cái lắc mình. Liền trực tiếp cắm vào giữa hai người. Bên trái tay nắm lấy rồi Gowak chân trường. Bên phải tay nắm lấy rồi Lucci nắm đấm. Sau đó dụng lực hướng hai bên ném đi. Liền trực tiếp đưa bọn họ chia ra. Gowak thấy Sabo xuất hiện. Còn cắt đứt chiến đấu của hắn. Nhất thời có chút bất mãn. Kỳ kỳ cha cha tại nơi kêu lên. Biểu đạt bất mãn của mình. Sabo thấy vậy. Cười đối với Gowak nói rằng. Được rồi. Đừng nóng giận. Chờ trở về. Làm cho Kình Thiên làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Ngươi đi về trước đi. Gowak nghe xong. Chỉ có hơi chút khí thuận đi một tí. Trực tiếp dùng niệm lực bao vây lấy chính mình. Bay trở về Kình Thiên Hào. Sau đó. Sabo nhìn về phía Rob Lucci. Cái này kiên trì lấy hắc ám chính nghĩa làm bản chữ CCP9 cường sát nhất lục khí giới. Tương lai của hắn đồng dạng tràn đầy tiềm lực. Ở animation bên trong Grand Line, cùng quân cách mạng nhị bả thủ Sabo giao thủ một đoạn thời gian. Bất phân thắng phụ, có thể thấy được thực lực không giống tầm thường. Hôm nay Lucci có thể sánh bằng gặp phải Luffy lúc thực lực phải kém rất nhiều. Ở Sabo dùng sức ném đi phía dưới, trực tiếp nện ở buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, nhưng lại không bị thương tích gì. Giờ đang vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sabo, mang theo giết hại khí tức, mở miệng hỏi, người chính là Sabo, Momonga trung tướng Ni. Sabo lạnh nhạt nói, chết, nghe được Momonga tin qua đời. Lucci trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới vốn là đường đường hải quân bản bộ trung tướng Momonga dĩ nhiên lại chết như vậy. Chết ở mười mấy tuổi Sabo trên tay. Thật là bất khả tư nghị. Sabo trông thấy Lucci. Sau đó mở miệng nói. Thực lực của ngươi không tệ. Ta rất coi trọng ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại gia nhập vào ta băng hải tặc. Hai, phía sau gia nhập vào ta băng hải tặc. Tiền trạch A. Lucci nghe được Sabo lời nói, trực tiếp sửng sốt, hắn biết mình không phải Sabo đối thủ, nhưng không nghĩ tới Sabo sẽ trực tiếp mời chào hắn, hơn nữa cho ra tuyển trạch cũng hết sức kỳ quái, đều là gia nhập vào hắn hải tặc, nhưng chia làm bây giờ cùng phía sau, thật sự là khiến người ta có chút không nghĩ ra. Chứng kiến Lucci trầm mặc không nói, Sabo liền mở miệng nói, được rồi, người đã trầm mặc. Ta coi như ngươi chọn hai. Nói xong, Sabo đi tới hôn mê Spandai bên người. Trực tiếp đem Spandai nói lên. Chuẩn bị mang đi. Lúc này, Lucci đột nhiên mở miệng kêu lên. Chờ đã, ngươi muốn dẫn hắn đi cái nào? Sabo vỗ đầu một cái. Một bộ ta nghĩ ra rồi thần sắc. Mở miệng nói. Ta cũng quên. Hắn là trưởng quan của ngươi. Quan trên bị ta bắt đi. Ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm. Xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta hãy bỏ qua hắn. Dứt lời, Sabo trực tiếp buông Spandai. Sau đó đi tới đầu thuyền. Vi Vi gò má, vừa cười vừa nói. Chúng ta còn có thể tái kiến. Trông thấy Sabo gương mặt cười tà, Lucci trong lòng đột nhiên run lên. Thân thể cũng trực tiếp run rẩy một chút. Hắn thật sự là có chút không hiểu nổi Sabo làm như vậy đến tột cùng là có ý gì. Đơn thuần ban ơn lấy lòng cho hắn. Tưởng mời chào hắn. Nói chung hết sức kỳ quái. Không bao lâu, Kình Thiên Hào liền khởi hành. Bất quá trước khi đi, rời trống hết thảy hải quân quân trên hạm vũ khí. Nhất là hải lâu thạch chế phẩm. Nhất kiện không rơi. Tất cả đều bị Kình Thiên cho hấp thu không còn một mảnh. Sau đó lo lắng tai tai địa từ hải quân quân hạm trận liệt trong khe hở mở đi ra ngoài. Hải quân quân hạm trên mũi thuyền. Lucci trông thấy rời đi Kình Thiên Hào cùng trên thuyền cái kia làm cho hắn cảm thấy không giải. Thích được Sabo. Trong lòng của hắn nhất thời xuất hiện một loại cảm giác xấu. Nhưng nói không được đến cùng chỗ nào không tốt. Nhưng Lucci biết. Lúc này đây. Bọn học chín cùng hải quân thua. Hơn nữa thua rất thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.